Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 277, và cũng là tập cuối cùng ở trong group tháng 7 này. Và sau tập này thì mời các bạn sang group tháng 8. Mình sẽ lập group tháng 8 ngay ở dưới khi up bộ truyện này lên. Các bạn có thể vào link. Và những bạn nào mà đã đóng phí rồi thì mình sẽ mời các bạn vào trong group. Còn các bạn nào mà vẫn muốn tiếp tục theo cái bộ truyện này cùng với Phong ở trên group thì các bạn có thể vẫn như những tháng trước. Cái này thì mình cũng đã nói trước với các bạn rồi, là cái tốc độ bộ truyện này mình không thể nhanh được. Nếu mà các bạn cảm thấy nó không ổn thì các bạn có thể theo dõi trên YouTube. YouTube thì mình đã bắt đầu up lại rồi. Khoảng hôm nay thì up 195 thì nó cũng khá là lâu mới đến tập này đấy. Thì các bạn có thể đợi nhá. Mình sẽ cố gắng up mà YouTube đều để cho mọi người, nhưng mà cũng phải đợi đấy. Còn group thì như mình cũng nói rồi, là nói chung mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên là mình rất ngại những em đã chuyển khoản rồi, thì mình sẽ đọc tiếp group tháng 8. Và hy vọng mọi người tham gia group tháng 8 thì mọi người cũng thông cảm cho mình nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập số 277 Kiếm Lai. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Đám người Trần Bình An tiếp tục đi về phía bắc. Hắn nhẹ giọng cảm khái nói: đáng tiếc không có một trận tuyết lớn, bằng không có thể leo lên Chiếu Bình Phong lần nữa, xem thành thận cảnh rốt cục là tiên cảnh nhân gian nhường nào. Bùi Tiền cười nói: vậy chúng ta đợi đến khi nào tuyết rơi rồi đi? Hai ngày nay nó suốt ngày vây ở bên người Diêu Cận Chi, luôn miệng thần thiên tỷ tỷ, kiệt lực lấy lòng người mà tự đáy lòng nó cho là đẹp đến không dám nhìn. Sau đó Diêu Cận Chi quả nhiên là tặng một phần lễ vật chứa ở trong một hộp gỗ nhỏ xinh xắn, bên trong có mấy khối áp thắng hòa tiễn cực phẩm, tiền triều phải khổ cực lắm mới có thể thu thập được. Ngoài ra còn có một khối gỗ linh chi tạo hình cổ phác và vài thứ linh tinh nữa, tổng cộng lên tới hơn 10 món. Mới đầu Bùi Tiền chỉ định lừa gạt vài lượng bạc thôi, Trần Bình An sẽ không có ngăn cản, bản thân nó thì cầm cũng không có nặng. Kết quả Diệu Cận Chi cho nó một đề toán khó như vậy, Bùi Tiền lại không dám tự tiện chủ trương. Còn là Diệu Cận Chi dắt tay Bùi Tiền giao hộp chứa một đống bảo vật cho Trần Bình An nữa, giải thích là bên trong đều là vật phẩm tinh xảo nhưng mà không quá quý trọng lắm, hy vọng là Trần Bình An đừng có cự tuyệt. Trần Bình An vốn định khéo léo từ chối hoặc chỉ lấy một vài món ở trong đó là được, song Diêu Cận Chi cứ kiên trì. Trần Bình An đành phải giữ giúp Bùi Tiền đặt ở trong dương trúc. Với điều này thì Bùi Tiền không có chút vui nào cả, ngược lại coi đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hộp gỗ lớn như vậy, nặng nha, bỏ vào trong bọc vác đi chẳng phải là mệt chết người sao? Lúc này nó vừa xúi giục Trần Bình An đi thành thận cảnh đợi tuyết rơi, vừa vui sướng nghĩ lại có một chút trường chia tay, nói không chừng có thể lấy được một vàng thật bạc thật mà nó thèm muốn nhất. Trần Bình An cười nói: thế để ngươi một mình ở lại thành thận cảnh nhé. Bùi Tiền lập tức siết lấy bọc đồ, nắm chặt hành sơn trượng, kiên quyết làm cỏ đầu tường. Đại nghĩa lẫm nhiên nói: ta đột nhiên cảm thấy đi đường vẫn là cần thiết hơn. Trần Bình An quay sang nói với bốn người: không đòi rượu ra cho chiến mã, chúng ta chỉ có thể đi bộ đến bến Tiền Gia ở Thiên Quyết Phòng. Chu Liễm tức cười nói: đi thêm đoạn đường cũng được, có thể dưỡng gần cốt. Trên bến Đào Diệp có một chiếc thuyền ô bồng nhỏ, ở cách đội ngũ Diêu gia cực xa. Quán chủ Kim Đình Quan Đỗ Hàm Linh chậm rãi thu lại bàn tay trắng bóng như ngọc, nói với vị nữ tu trẻ tuổi ở bên cạnh. Đi truyền lời cho thân quốc công, nói là đừng nên trêu chọc Trần Bình An, người này là đích truyền của tổ sư Đường Thái Bình Sơn. Giết người này, đừng nói là Đại Tuyền Vương Triều gặp phải tai ương, Kim Đình quan chúng ta cũng sẽ bị họa diệt môn đấy. Nữ tu kia đứng dậy rời đi. Vị nữ tu còn lại tiếp tục pha trà cho tổ sư. Người này cũng là nữ tử tiên gia tu đạo tiểu thành, da thịt trắng hơn tuyết. Vị Nguyên Anh địa tiên kia ngồi lặng lẽ, nhàn nhã, nhàn thần đạm mạc nói, cố bỏ công mà thất bại trong gang tấc. Do số lượng cực kỳ thưa thớt, khối ngọc bài tổ sư Dương Thái Bình Sơn Trần Bình An đeo ở giữa eo vốn chỉ lưu truyền trong một ít phủ đại lớn ở trên núi. Chẳng qua địa tiên tầm thường, vô luận là kim đan hay là Nguyên Anh khẳng định đều biết về nó. Rốt cục năm xưa nữ quan hoàng đình kia đã khiến không ít môn phái ăn đủ đau khổ. Chỉ là một giáp qua không thấy động tĩnh gì, không biết là đang bế quan phá cảnh hay là bị tổ sư ra ước thúc trong Thái Bình Sơn. Lúc này đi trêu chọc Thái Bình Sơn, tính ra còn điên hơn cả đi khiêu huấn Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông. Đỗ Hàm Linh cũng không dám. Còn nữa, hắn vốn chỉ là đại lão sau màn của Thân Quốc Công Phủ và Cao Thích Trần, là một chuyện mua bán ở trên gấm thêu hoa. Giết được thì tốt nhất, mà không giết được Trần Bình An thì cũng không sao, sẽ không có phương ngại tới đại cục mà Kim Đình Sơn bọn họ đang mưu đồ. Chỉ có điều phía Cao Thích Trần bên kia khả năng sẽ là dậm chân chửi thề. Nhưng mà điều đó trong mắt Kim Đình Quan và Đỗ Hàm Linh hắn thì có tính là gì chứ? Chuyện nhân gian còn con, đế vương tướng có thể lớn được đến đâu? Vị Nguyên Anh địa tiên này thoáng nghĩ một chút. Thời thế đại loạn, một ít quân cờ của Kim Đình Quan đã rất đất mọc rễ ở các nơi. Lúc này hắn cũng nên thử đăng cao thêm một bước, bằng không với cảnh giới hiện giờ e rằng là không đủ. Còn về Cao Thích Trần, liệu có phát dồ mất trí đến mức đuổi giết người thanh niên? Cái đó chẳng liên quan tới Kim Đình Quan, sớm đã rút thân khỏi chuyện này. Tổ sư gia, ta có cần nhắc nhở Trần Bình An một tiếng không? Nữ tu trẻ tuổi nhẹ giọng dò hỏi, xong rất nhanh liền đã tự mình phủ định. Vẽ rắn thêm chân, cái gì quá thì đều không tốt. Đỗ Hàm Linh cười lắc đầu, không phải không thể, chỉ là hỏa hậu chưa tới. Hơn nữa dù làm người tốt thì cũng nên là thiện uyên nhiên, không thể là ngươi. Nữ tu cười đáp, tổ sư gia anh minh. Đỗ Hàm Linh cũng cười nhẹ, không cần Trần Bình An nhắc nhở. Diêu Chấn đã lấy cho Trần Bình An một bức kham dư đồ Bắc Cảnh Đại Tuyền cùng với hai bức hình thể đồ Châu Quận tỉ mỉ chi tiết hơn, để Trần Bình An sớm rõ ràng về lộ tuyến đại khái đi tới Thiên Khuyết Phong. Đoàn người ra khỏi quan đảo, đi trên đường đất. Ở trên trán Bùi Tiền dán một tấm phù lục giấy vàng, tay cầm hành sơn trượng, đi đường như gió. Bùi Tiền rảnh rỗi không có gì làm mới hỏi, lão Ngụy, người ăn no rồi có đánh giấm hay không? Ngụy Tiện không thèm nhìn. Bùi Tiền đi lại đi làm phiền người khác. Tiểu Bạch, sao ta chưa thấy ngươi ị bao giờ thế? Ngươi làm thế là không hay đâu, là tắc ruột đấy. Lô Bạch Tượng cũng yên lặng. Bùi Tiền chạy đến bên cạnh Tùy Hữu Biên ở cuối hàng, hất đầu lên, vẻ mặt nịnh nọt nói, Tùy tì tì, ngươi có biết bay không vậy? Ta thường nghe tiên sư thuyết thư dưới Thiên Kiều kể chuyện xưa, nói là các thần tiên chẳng những là biết vượt nóc bằng tường, còn biết tát đậu thành binh, cưỡi mây đất gió. Lão già kia chỉ biết lừa uống rượu thôi, ta không có tin hắn. Nhưng mà ta tin Tùy tỷ tỷ ngươi, ta quả thực là từng thấy có người dẫm đền phi kiếm. Tùy tỷ tỷ ngươi xinh đẹp thế này, nhất định là cũng biết nhỉ, đúng không? Sau này mà ta lớn lên, nếu có thể xinh đẹp bằng một nửa Tùy tỷ tỷ là mừng lắm rồi đấy. Đối với con nhóc láu lỉnh này, Tùy Hữu Biên chỉ cười hà hà. Sau cùng Bùi Tiền lại về bên của Trần Bình An, cảm khái nói, trước kia lúc còn ở quê, ta cứ cảm thấy là nếu ăn đất đã có thể no, còn ăn mà không chết nữa, thì đó chính là chuyện hạnh phúc nhất ở dưới gầm trời đấy. Trần Bình An nói, ở trong sách ta thấy phía bắc Đồng Diệp Châu này có một ngọn núi. Đất ở nơi đó rất ngon, thật sự có thể ăn thay cơm này. Bùi Tiền vẻ mặt kinh hoàng. Hả? Bùn đất mà có thể ăn thay cơm á? Vậy chúng ta lên tới đó gánh vài sọt đi. Trần Bình An lắc đầu nói, không thuận đường. Trong đầu Bùi Tiền luôn có những ý tưởng kỳ lạ cổ quái. Ví dụ như là nó sẽ rất nghiêm túc dò hỏi Trần Bình An. Trần Bình An có cảm thấy mỗi một phòng ốc, mỗi một thân cây đều như con người. Lý do nó đưa ra là cửa sổ giống như là tròng mắt của phòng ốc, cửa chính thì là miệng của phòng ốc, còn lá cây là váy áo. Trần Bình An hỏi lại, thế vì sao mùa đông lạnh như vậy, cây cối lại không mặc quần áo, đến mùa hè nóng hầm hập như vậy lại mặc nhiều như thế? Đúng nhỉ. Bùi Tiền gãi gãi đầu, cảm thấy quả nhiên Trần Bình An đọc sách nhiều, nói chuyện càng nghe có đạo lý hơn. Trên đường trừ Bùi Tiền thỉnh thoảng nói càn ra, còn lại Trần Bình An và bốn người kia gần như là không có giao lưu. Kể ra thì cũng lạ, năm người đi bộ này không ngờ đều là năm vị thiên hạ đệ nhất trong lịch sử Ngũ Hoa Phúc Địa. Lúc hành tàu, Trần Bình An một mực lặp lại nhai nuốt thiên khẩu quyết luyện hóa ở trên ngọc giản. Ngày nọ, trên đường hành tàu giữa núi rừng, Chu Liễm nhẹ giọng dò hỏi, thiếu gia thấy thế nào? Bước chân ba người Lô Bạch Tượng vẫn như thường, nhưng mà đều đồng thời phát giác được sự bất thường. Trần Bình An nói, không vội. Lần lên ngạn bắc này vì cố ý vượt ra khỏi được biên quân phía bắc Đại Tuyền cảnh giới, nên phần nhiều mọi người đi theo đường núi. Nhưng mà hôm nay cuối cùng vẫn có người lộ ra sơ hở. Chỉ là không biết đến từ thế lực nào, là bên cạnh ngẫu nhiên gặp phải, kiêng sợ năm người, cho nên tất phải tới đây điều tra xem xét, hay là sớm có dự mưu, chủ đích nhắm vào Trần Bình An mà đến, điều này tạm thời chưa thể xác định. Ngày đó hoàng hôn mưa phùn liên miên, đường núi khó đi. Ở nơi hoang giao, dã lĩnh hiếm thấy bóng người này, bọn họ gặp một ngôi miếu đổ nát bỏ hoang nhiều năm. Bùi Tiền vui sướng, cuối cùng cũng có chỗ che gió che mưa. Giày và ống quần áo đều đã dính đầy bùn đất, mỗi lần nhấc chân giống như là nhấc tạ nặng tận mấy cân, dù cho đã có ô giấy dầu chống đỡ, nhưng mà mưa gió nghiêng ngả vẫn cứ khiến cho đầu tóc nó bết chặt vào trán, cảm giác cực kỳ là khó chịu. Trần Bình An ra hiệu Bùi Tiền dừng lại, lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phổ kẹp giữa hai ngón tay, dẫn đầu tiến vào miếu hoang trống không. Phù lục không được châm đốt, sau đó mới để Bùi Tiền ở ngoài cửa miếu đi theo. Dân gian thị tình có câu nói, nghĩa địa có thể ngủ, miếu hoang thì đừng vào. Câu này nghe thì có lý, ngoại trừ dễ dàng có cướp vì lưu khấu mưu tài, hại mệnh chú đóng. Miếu thờ đạo quan sau khi hoang phế, thần chỉ tiêu tán, lại càng dễ dàng bị âm vật quỷ mị tứ xứ phiêu đãng kéo tới chiếm cứ, trở thành vùng đất âm sát ổ uế, mê hoặc và họa hại người lỡ đường tá túc. Lúc ở Bảo Bình Châu đồng hành cùng với Trương Sơn Phong, Từ Viễn Hà cũng đã từng gặp phải một con tiểu hồ ly tinh. Chỉ có điều yêu ma sơn trạch thiện tâm như là hồ mị kia rốt cục là số ít, phần nhiều vẫn là hung quỷ ác sát, ngấp nghé nhục thân người sống, chán ghét một thân dương khí của người đi đường. Thần đài trong miếu hoang đã sụp đổ, tượng thần bằng đất cũng không thấy đâu. Trên xà ngang, chằng dây lưới, nhện lớn nhỏ. Chu Liễm nhặt ít cành khô, vụn vặt, nhưng mà vẫn không đủ để đốt thành một đống lửa, đành phải đi bên ngoài nhặt, chặt thêm một chút cây cối, tẩm ướt, phí không ít thời gian, mới đốt được lửa lên để sưởi ấm. Tiến vào miếu hoang, Bùi Tiền lập tức lại mượn cớ, đòi Trần Bình An một tấm phù lục dán ở trên đầu trán, nói là nó gan bé, cần nhờ phù lục để trừ tà. Hiện nay chỉ có sao chép xong 500 chữ văn chương thánh hiền thì nó mới có thể có được mượn một tấm phù lục dán ở trên trán để khoe khoang. Trần Bình An muốn nó dùng một cành cây nhỏ viết 500 chữ trên mặt đất. Bùi Tiền về mặt đau khổ, Nói vậy, nó không rắn phù lục nữa. Hôm nay mệt mỏi, có thể để lần sau, rồi chép có được không? Nhìn tiểu nha đầu đầy bùn đất, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Trần Bình An gật gật đầu, Bùi Tiền như đã được đại xá, xà tới bên người của Trần Bình An, dò hỏi có thể ngó vài lần hộp gỗ chứa bảo vật Diêu Cận Chi tặng nó hay không? Đây vốn dĩ là đồ vật của nó, có điều một mực đặt ở trong dương trúc của Trần Bình An. Trần Bình An để nó tự đi tới dương trúc mà lấy. Bùi Tiền cẩn thận lấy ra hộp bảo chế tắc. Bùi Tiền cẩn thận lấy ra hộp bảo vật chế tắc tinh mỹ. Ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, đưa lưng về bốn phía người Ngụy Tiền, không cho bọn hắn thấy được đống bảo bối ở trong hộp. Cái tính keo kiệt này nhất thời sợ là khó có thể sửa. Hơn nữa Trần Bình An thì cũng có vẻ là không cố ý làm cho Bùi Tiền làm khó trong chuyện này. Trước đây Chu Liễm từng có ý đùa nghịch Bùi Tiền, giấu đi cây hành xuân trượng mà nó vốn không cho ai đụng. Bùi Tiền thiếu chút nữa là đã liều mạng với hắn. Hộp bảo vật phân thành 9 ô vuông lớn nhỏ không đều. Trừ mộc điêu linh chi xinh xắn, vân gỗ nhẫn đủi, cùng với mấy khối danh tuyền, cô phẩm tiền triều. Bên trong còn có một tấm lệnh bài đạo gia khá là dày nặng. Điều khắc tượng thần liên quan tới đạo giáo, mặt đỏ râu dài, giáp vàng áo đỏ, mi tâm có một chiếc thiên nhãn, hình tượng uy vũ sinh động. Tấm lệnh bài này tương đối nhỏ, hẳn là vật phẩm gia đình giàu có cầu được từ đạo quan, để vãn bối trong nhà đeo, hy vọng có thể trừ tà hộ thân. Còn đại phần lớn là vật kiện trang sức thanh tú tinh mỹ dành cho nữ tử. Bùi Tiền khẽ khẽ ngẩng đầu hỏi dò Trần Bình An. Trong đống này, thứ nào đáng tiền nhất? Trần Bình An hơi ngửa người ra sau, liếc mắt nhìn đống bảo vật rực rỡ trong hộp. Mộc linh trì và linh quan bài là linh khí phẩm chất không tệ. Luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh có thể có được một vật ở trong đó đã là vô cùng may mắn. Mắt của Bùi Tiền lập tức sáng rực lên. Thế rút cuộc đáng mấy lượng bạc? Trần Bình An tức thì gõ tay xuống. Đồ người ta hảo tâm hảo ý tặng ngươi, ngươi lại chỉ chăm chăm xem là đáng bao nhiêu tiền à? Bùi Tiền rụt rụt cổ, dè dặt nói. Nếu chỉ có ta, Cận Chi tỷ tỷ sẽ không tặng nhiều đồ vật vậy đâu. Trần Bình An cười hỏi. Chuyện này mà ngươi cũng biết à? Làm sao ngươi nhìn ra được? Bùi Tiền vương tay chỉ chỉ trong mắt mình, mỉm cười nói. Dùng mắt nhìn thôi. Trần Bình An lại giơ tay lên, dọa Bùi Tiền sợ hãi vội che kín não đại. Hộp bảo vật ở trên đùi, thiếu chút là té rớt xuống đất. Trần Bình An giúp nó đỡ lấy cái hộp. Hắn không có ý thực gõ đầu nó. Bùi Tiền lần nữa thu lại hộp bảo vật, quay người ngồi dậy, giao trả Trần Bình An, đè thấp giọng nói. Cận Chi tỷ tỷ xinh đẹp thật, ta cảm thấy xinh hơn cả người kia. Trần Bình An không đáp, liếc nhìn ra ngoài miếu. Trời đổ mưa càng lúc càng lớn. Chu Liễm đang bận rộn nấu cơm. Trần Bình An đứng dậy, xách nhánh cây nhóm lửa thừa lại, đi tới cửa miếu, đứng ngửa mặt lên nhìn màn mưa. Gần như là đồng thời, bốn người Chu Liễm đều quay đầu trông về hướng Trần Bình An. Ngay cả Tùy Hiếu Biên ngồi xếp bằng ở nơi xa nhất cũng không ngoại lệ. Sau khi mở mắt ra, hai tay lần lượt đặt ở hai đầu của trường kiếm Si Tâm. Chỉ là tay Trần Bình An nắm cánh nhánh cây như là cầm kiếm, lại không hề có chút cử động nhỏ nào. Lâu dần, Tùy Hiếu Biên lần nữa nhắm mắt lại. Chu Liễm tiếp tục nhóm lửa làm cơm. Ngụy Tiện dạo chơi tứ xứ trong miếu hoàng, ngồi xuống chân tường, ở trong tay cầm lên một cục đá được quét sơn quá nửa là phần tượng thần còn sót lại trong tòa miếu này. Lô Bạch Tượng đang xem một bản kỳ phổ do Diêu Cận Chi tặng, nghe nói ghi chép thải vân thập cục giữa thành chủ Bạch Đế và thành quốc nước Đại Ly, giữa thành chủ Bạch Đế thành và quốc sư nước Đại Ly. Lô Bạch Tượng yêu thích bản kỳ phổ này không buông tay, hễ khi có thời gian rảnh là sẽ lấy ra lật sở chăm chú đọc. Trong thời gian chờ đợi gạo nấu thành cơm, Chu Liễm lấy ra một quyển Tiểu Thuyết Diễm Tình. Bùi Tiền bạo gan, gom hết can đảm đi qua muốn đọc lén, bị Chu Liễm đẩy qua một bên. Bùi Tiền nhìn kỳ phổ trong tay Lưu Bạch Thượng. Nó không hiểu, cũng không có hứng thú. Nó ghét nhất là chuyện đánh cờ. Ngươi một cái, ta một cái, lại còn phải suy nghĩ nửa ngày nữa, quá là nhàm chán. Nếu người khác chỉ hạ được quân cờ thì nó có thể liên tục hạ 3-4 quân, như vậy mới thú vị. Lúc đã có thể ngửi được hương vị cơm trắng, Trần Bình An chợt nói nhỏ giọng: có một đám người đang đi đến miếu này. Các người cứ làm việc của mình, không cần để ý. Đói thì cứ ăn cơm trước. Mưa to giàn giụa. Có một hàng người đội mưa đi tới, tiến thẳng về phía miếu hoàng bên này. Mười mấy người, đầu đội mũ nón, thân khoác áo tơi, thân hình ai nấy đều cường tráng nhanh nhẹn. Người người theo đạo đeo đao, khí tức trầm ổn. Trần Bình An ở chung cùng đội ngũ Diêu Gia lâu vậy, vừa nhìn là nhận ra những người này chắc chắn là tinh nhuệ trong quân. Người cầm đầu là một vị nam tử thanh tráng, chừng 30 tuổi, vóc người khôi ngô. Lúc hành tẩu bước đi như là rồng như hổ, nổi bật hơn so với đám đông sau lưng. Có thể nói là như hạc giữa bầy gà vậy. Người đó dừng lại trước miếu hoàng khoảng 10 bước, cười hỏi Trần Bình An: có phải đây là Trần công tử, người đã cứu Diêu lão tướng quân dưới tay kiếm tù, đánh giết tiểu quốc công gia Cao Thụ Nghị hay không? Thế Trần Bình An không nói chuyện. Người này cười nói: ta tên là Lưu Tông, là con em đại tuyển Lưu Thị. Mấy năm này một mực ăn gió nằm sương ở bên cạnh phía Bắc. Sau khi nghe được hai tin tức kia, liền nghĩ nhất định phải tới bái hội Trần công tử. Mấy ngày trước, thám báo trong quân ta lén lút đi theo các người, có chỗ nào mạo phạm, ta đứng đây xin lỗi Trần công tử một tiếng. Lưu Tông, đại hoàng tử đại tuyền vương triều, tay nắm đại quyền biên quân phía Bắc, có uy vọng cực cao ở trong vương triều đại tuyền. Có được điều đó trừ dựa vào dòng họ mang từ bụng mẹ, phần nhiều là dựa vào vô số chiến công lập được ở biên quan. Trần Bình An hỏi: chỉ thế thôi à? Lưu Tông ha ha cười nói: đương nhiên là không phải. Trần công tử khả năng không hiểu rõ về thành thần cảnh. Lúc còn bé Cao Thụ Nghị kia ngày ngày đi theo sau mông đít ta, nhiều năm nay quan hệ vẫn tốt đẹp. Trần công tử giết hắn, mặc dù ta không đến nỗi thương tâm, dù sao thì sau khi ta rời khỏi kinh sư, hắn mới nghiêng hướng nhiều về phía lão tam hơn. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, tu vi võ đạo phải cao đến mức nào thì mới có thể đánh ngang tay cùng với Trường Ấn Ngự Ma Giám Lý Lễ. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía. Lưu Tông vươn ra một bàn tay. Không nhiều, chỉ 5.000 binh mã. Trên núi có 2.000 bộ tốt tinh nhuệ biên quân, dưới chân núi còn có 3.000. Không biết Trần công tử cảm thấy phần lễ gặp mặt này đã đủ chưa? Trần Bình An không khỏi lộ vẻ kỳ quái. Nếu đã có nhiều binh mã như vậy áp chế, một hoàng tử điện hạ như ngươi còn lấy thân mạo hiểm làm gì? Khoảng cách giữa người ta chỉ có 10 bước đường. Dù ngươi cũng là một vị võ phu thân thủ không tầm thường, nhưng mà cũng không đến nỗi chủ quan thế chứ? Lưu Tông cười lớn hỏi: Trần Bình An, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Còn không đến 20 có phải không? Biết ta tuổi bao lớn không? Tròn 30. Không nhắc tới thể phách rèn luyện được ở thành thận cảnh trước kia, mấy năm nay ở biên quan chém giết vô số, hiện giờ cũng mới vừa vặn trở thành võ phu lục cảnh. Nếu thực sự bắt ta đối đầu với người như là thủ cung, hòe của vương triều đại tuyển chúng ta, đừng nói phân sinh tử, sợ rằng đến cả gia quyền rút đao với lão hoạn quan ta cũng không dám. Người nói xem có phải là tức chết hay không? Trần Bình An hỏi: vậy người đi đến chỗ này là để tìm chết à? Lưu Tông một tay nắm chặt chuôi đao, một tay ngón cái chỉ sau lưng, nhếch miệng cười nói: đều là tu sĩ tùy quân nổi bật nhất mặt Bắc đại tuyển, người cứ thế hoàn toàn không xem ra gì sao? Thấy người thanh niên tay xách nhánh cây kia không muốn nói chuyện, ánh mắt Lưu Tông ra chiều cân nhắc. Có người muốn cái đầu trên cổ của ngươi, có người muốn ngươi giao ra thứ lấy được ở Bích Du Phủ, cũng có người muốn hồ lô rượu ở eo ngươi. Trần Bình An, ngươi thực sự cho là một tên quân tử thư viện đã chết rồi, một khối ngọc bài tổ sư đường Thái Bình, không biết là thật hay giả, sẽ có thể khiến cho người bình yên vô sự đi đến Thiên Khuyết Phong sao? Ngênh ngang ngồi trên đò ngang tiên ra, rời khỏi Đồng Diệp Châu sao? Trong biếu khoảng, Chu Liễm bừng chén cơm lên, ngồi cạnh đống lửa, hai ba đũa và sạch cơm trắng trong chén, sau đó đứng dậy. Ngụy Tiện chậm rãi nhai cơm, nhổ ra một câu: thằng này lắm mồm quá, sống không lâu đâu. Lô Bạch Tượng tay đè chuôi đao, đi về hướng cửa miếu. Tùy Hữu Biên vác trường kiếm theo sát ngay sau. Ngụy Tiện đưa nửa chén cơm thừa lại cho Bùi Tiện của bên cạnh: này, thưởng cho ngươi. Bùi Tiện tiếp lấy chén cơm, đổ vào trong chén của mình, ngẩng đầu chăm chú nói: lão Ngụy, nếu ngươi mà chết thẳng cẳng, ta nhất định là chôn xác cho ngươi. Đến lúc đó ta có thể lấy bạc ở trên người ngươi, coi như là thù lao không? Ngụy Tiện tay nắm giáp hoàn, sụ mặt quẳng một câu nói: bốn người chúng ta muốn chết cũng khó. Hắn trực tiếp đi tới bên người Trần Bình An, tụ âm thành tuyến, nói tới một chuyện vốn dĩ không muốn nhắc tới. Trần Bình An nghe thấy rõ ràng, Chu Liễm, Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên cũng lờ mờ nghe thấy nội dung. Thần sắc mỗi người mỗi khác. Mưa to bằng bạc, đám người bên ngoài đều không nghe được gì. Chu Liễm cười hung ác nói: thiếu gia, sau trận này có thể thưởng cho ta một kiện bảo vật được không? Hiện nay bốn người, nhưng chỉ mỗi một lão nô là không có vật tùy thân. Trần Bình An thẳng thắn nói: tạm thời không có đồ vật phù hợp với người. Chu Liễm hơi tiếc nuối, quay đầu nhìn đám khách không mời mà đến ngoài miếu, sẵn giọng nói: thiếu gia, vậy đợi lát nữa lão nô ra tay giết người, chắc không còn được như đêm ở khách sạn. Phải so đo quyền pháp liệu có dễ nhìn hay không? Tùy Hữu Biên thần sắc băng lãnh, đứng ở ngoài cùng bên phải. Công tử, phá được 1000 giáp, thanh kiếm xì tầm có thể thuộc về riêng tai không? Lô Bạch Tượng đứng ở ngoài cùng bên trái, mỉm cười nói: chủ công, nếu ta cũng phá được 1000 giáp, cho ta mượn đình tuyết 10 năm là được. Ngụy Tiện là người sau cùng nói: duệ sĩ mặc giáp giết ngán rồi, toàn bộ luyện khí sĩ là của ta. Trần Bình An cười nói: thế ta làm gì? Trong miếu hoàng, Bùi Tiện miệng lớn bới cơm, nói năng hàm hồ không rõ: cha, ăn cơm với ta nha. Mưa tầm tã. Dưới chân núi, Thần Quốc Công Cao Thích Chân từ chối để phù thượng che dù giúp mình. Đừng nói giữa trời mưa to, cho dù là hạt mưa lớn như đậu nành quất lên người. Đừng nói với Cao Thích Chân ta cái gì mà gia tộc quốc trùng nghĩa. Đừng nói với Cao Thích Chân ta cái gì mà gia quốc trùng nghĩa, sơn hà xã tắc. Cả tòa Thân Quốc Công phủ lớn như vậy, lại chỉ có một nén hương hòa là con trai Cao Thụ Nghị. Nói mất là mất, huống hồ hơn 20 năm qua dồn hết tâm huyết tinh lực để bồi dưỡng đứa con trai này. Mọi phương diện thân làm phụ thân, Cao Thích Trần không tìm ra được một chút tật xấu nào của Cao Thụ Nghị. Trước khi thu được phong mật thư kia của Tam Hoàng Tử, hắn một mực tin chắc tương lai Cao Thụ Nghị sẽ là giường cột của triều đình Đại Tuyền. Vô luận ai làm hoàng đế, ai ngồi trên long ỷ, Thần Quốc Công vẫn sẽ trọng trấn gia phong. Quyền khuynh triều giã, thăng thành quận vương phủ, là tâm phúc được tấn đế trọng, là tâm phúc được tấn đế ỷ trọng. Thôn tính hai đại cường quốc Bắc Tấn Nam Tề trở thành vương triều lớn nhất trung bộ Đồng Diệp Châu. Hoàng đế bệ hạ nói muốn bồi thường Thần Quốc Công phủ, Tam Hoàng tử nói muốn bồi thường Cạo Thích Trần. Khách môn cung phụng và phụ tá đều khuyên hắn ẩn nhẫn. Khoảng thời gian qua, Cao Thích Chân biểu hiện rất bình tĩnh, không ai nhận ra đây là một nam nhân vừa mất đi đứa con trai duy nhất. Trước là rời khỏi hoàng cung, rồi khe khẽ rời phù đệ hoàng tử, sau cùng bí mật ly khai kinh sư, đảm nhiệm mật sứ của hoàng đế bệ hạ, đi tới Dịch Quán Thành Kỵ Hạc gặp Diêu Trấn. Tất cả đều gió êm sóng lặng. Thần Quốc Công phủ vẫn là Thần Quốc Công, Đại Tuyền hiểu rõ đại nghĩa. Cao Thích Trần trước này chưa từng khiến cho lão hoàng đế Lưu Đạt thất vọng. Nếu như không có cơ hội từ trời giáng xuống kia, Cao Thích Trần quả thực là không lật được sóng gió gì, rốt cục thành thận cảnh của hoàng đế bệ hạ, đại tuyền vương triều họ Lưu. Giờ thì khác. Có người tìm đến Cao Thích Trần, hắn lại tìm đến đại hoàng tử Lưu Tông. Lưu Tông lại tìm tới 5.000 giáp sĩ, còn về trong tối ngầm lôi kéo nhiều ít thế lực trên núi, Cao Thích Trần không có hứng thú. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ngàn vạn đừng để cho người thêm dầu. Đó là binh gia đại kỵ. Đạo lý dễ hiểu đến cả một người hình thành. Đạo lý dễ hiểu đến cả một người kinh thành quên an nhàn sung sướng như Cao Thích Trần đều hiểu rõ, tin tưởng đại hoàng tử Lưu Tông chắc chắn là thấu triệt. Cao Thích Trần đang đợi, chờ đợi Lưu Tông xuống núi sách theo đầu lâu kia tặng cho hắn, hắn sẽ mang nó về tế trước mộ con trai Cao Thủ Nghị. Trước miếu hoàng, Trần Bình An nhìn về phía hai người đứng nấp trong đám tùy tùng của Lưu Tông. Phát giác được ánh nhìn từ Trần Bình An, hai người liếc nhau, tiến về phía trước mấy bước. Chính là võ tướng Hứa Khinh Nhu, tiên sư Từ Đồng, người quen cũ. Trong khách sạn Biên Thủy, bọn họ đã lần lượt giao thủ cùng Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Việt. Hứa Khinh Chu cởi áo tơi, vứt sang một bên, lộ ra một thân giáp trụ. Trừ thanh thế, thức yêu đạo của biên quân đại tuyền, ở trên eo còn có bội đao, đại xảo, là một trong trọng khí trong binh gia. Hứa Khinh Chu trầm mặc không lên tiếng. Chủ nhân Thảo Mộc Am Từ Đồng lại cười nói: Trần công tử, lại gặp mặt rồi. Lần trước ở Biên Thủy phía Nam, lần này là biên cảnh phía Bắc. Giống như cái tên Hứa tướng quân đặt cho bội đao yêu quý là đại xảo, quả thực là hết sức trùng hợp. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Và xin mời các bạn nghe tập 278 từ tập 278. Chắc là ngày mai thì các bạn sẽ nghe trong group tháng 8. Ok, xin chào mọi người. Link group tháng 8 thì mình để ở bên dưới video nhé. Ở dưới comment cũng như là bên trên cái đường link trước khi vào video này. Cảm ơn mọi người.